Tổ thần Chí Tôn, chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Ngôn tiến vào Yên Vân Thánh Thành. Yên Vân Thánh Thành liền mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành đầu đường cuối ngõ đều nghị luận chuyện này. Lãnh địa của Nhất Ngôn cùng Từ Thanh bị Lăng Vũ tiếp quản. Chuyện này cơ hồ toàn bộ Yên Vân Thánh Thành cũng biết. Lần này Nhất Ngôn trở về, không có bái phỏng Lăng Vũ. Giữa hai người chỉ sợ là có ân oán gì. Hẳn Nhất Ngôn là đến báo thủ a, các ngươi nghe nói không? Nghe nói lãnh địa Nhất Ngôn cùng Từ Thanh là bị Lăng Vũ mưu đoạt đấy. Lăng Vũ lại có loại bổn sự này, hắn là mưu đoạt như thế nào? Ta đây cũng không rõ ràng, nghe nói Nhất Ngôn cùng Từ Thanh hướng Lăng Vũ mượn một số tiền, cuối cùng không có tiền trả, vì vậy lãnh địa đã bị Lăng Vũ cho thu đi. Trong tửu quán Yên Vân Thánh Thành, khắp nơi truyền bá lấy lời đồn đãi như vậy. Trong trạch viện Diệp Thần, Diệp Thần đang an bài mấy tên thủ hạ, đem một ít thịt thần hải cảnh hồn thú từ tiểu thiên nguyên giới săn bắt đến phân phát cho một đám Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử. Lăng Vũ vội vã từ bên ngoài đi đến. Diệp Thần đại ca, Nhất Ngôn trở lại rồi. Thần sắc Lăng Vũ có chút ngưng trọng nói. Ta biết rõ, Diệp Thần nhẹ gật đầu, hiện tại Yên Vân Thánh Thành đầu đường cuối ngõ đều đàm tiếu. Hắn làm sao có thể không biết. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Lăng Vũ thầm hận, lúc trước như thế nào không có đem Nhất Ngôn tiêu diệt. Đáng tiếc, khi đó Nhất Ngôn có thiên lân bảo vệ tánh mạng, hắn căn bản bắt không được Nhất Ngôn, cũng là không có cách nào. Sau đó Diệp Thần cũng không có truy cứu cái gì. Hôm nay Nhất Ngôn trở lại, Lăng Vũ cảm giác được phiền toái muốn đến nói. Ta vừa mới nhận được tin tức, đến Yên Vân Thánh Thành, không đơn giản chỉ có Nhất Ngôn, còn có sư phó của Nhất Ngôn Lân Hoàng. Mặt khác còn có mấy chấp pháp trưởng lão của Lăng gia ta. Lân Hoàng, còn có Lăng gia chấp pháp trưởng lão. Con mắt Diệp Thần đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, nhìn về phía Lăng Vũ hỏi. Ngươi sẽ không có phiền toái gì chứ? Những lão gia hỏa Lăng gia kia đã sớm xem ta không vừa mắt, bọn hắn đã sớm hận không thể đem ta khu trục ra Lăng gia rồi. Lúc này đây phái chấp pháp trưởng lão tới, nhất định là muốn hướng ta động thủ, cùng lắm thì ta rời khỏi Lăng gia là được. Lăng Vũ cắn răng oán hận nói, trên thực tế, hắn rất muốn nói một câu, không phải là bị khu trục ra Lăng gia ư, lão tử không thèm, những lão đầu tử Lăng gia kia sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Mặc dù ngươi bị khu trục ra Lăng gia, nhưng sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho bọn hắn quỳ cầu ngươi trở về. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Lăng Vũ nói, Lăng Vũ coi như là thay mình làm nhiều chuyện, phàm là người đi theo mình, Diệp Thần sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Nghe được Diệp Thần nói, tâm tình hậm hực của Lăng Vũ cuối cùng đã thoải mái rất nhiều. Có những lời này của Diệp Thần, hắn còn có cái gì phải sợ? Chấp pháp trưởng lão muốn đối phó ta, phải xin chỉ thị thúc phụ của ta. Bọn hắn chậm chạp không có động thủ, đoán chừng là chỗ thúc phụ ta còn không có hồi phục cho bọn hắn. Coi như là Lân Hoàng, vì để tránh cho cùng thúc phụ ta làm cương, cũng sẽ cùng thúc phụ ta thương lượng xử lý như thế nào. Ta đã viết một lá thư phái người mang cho thúc phụ ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ nói, trước kia hắn vừa mới đưa cho thúc phụ Tuyết Hoàng hắn hai thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Bất kể như thế nào, thúc phụ hắn có lẽ đều đứng ở bên hắn. Cho nên trong nội tâm hắn tuy kiêng kỵ Lân Hoàng, cũng sẽ không biết bối rối. Tuyết Hoàng dù sao không phải tự mình đến, vạn nhất Lân Hoàng không tiếc vạch mặt, cái kia liền có chút phiền phức rồi. Tuy Lân Hoàng không thể tùy tiện sát nhân, nhưng dù sao thân phận địa vị cao thượng, đem người đả thương cũng sẽ không bị đạo đình xử phạt, xem ra trước đó phải có chuẩn bị mới được. Diệp Thần nhíu mày cân nhắc một phen, liền bắt tay vào an bài, kế tiếp liền xem Nhất Ngôn ra chiêu như thế nào rồi. Nhất Ngôn muốn đối phó mình cùng Lăng Vũ, cũng không dễ dàng như vậy. Liên tục vài ngày, ở bên trong Yên Vân Thánh Thành đều phi thường bình tĩnh, nhưng mà dưới bình tĩnh này, lại mạch nước ngầm mãnh liệt. Phủ thành chủ, bọn người Lân Hoàng, Nhất Ngôn còn có một chút người Lăng gia được an bài ở trong phòng khách. Lúc trước biết rõ Nhất Ngôn bị người đả thương, tài sản bị mưu đoạt, Lân Hoàng dưới sự giận dữ tự mình mang theo ba người đệ tử đến Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều chất vấn Lăng gia gia chủ. Lăng gia gia chủ thẳng đến lúc đó mới biết được Lăng Vũ xông tai họa lớn như vậy, liên tục không ngừng hướng Lân Hoàng tạ lỗi. Đồng ý nhất định thay Nhất Ngôn lấy lại công đạo, cũng để cho gia tộc chấp pháp trưởng lão đi theo Lân Hoàng, Nhất Ngôn đến Yên Vân Thánh Thành. Dù sao Lân Hoàng là một vị chiến hoàng cấp cường giả, hơn nữa còn là cao tầng huyết ảnh chiến bộ. Một người như vậy nếu đối với Lăng gia tạo áp lực, Lăng gia thừa nhận áp lực, có thể nghĩ, chỉ sợ toàn bộ Lăng gia sinh ý ở tất cả đại thần triều đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chuyện Lăng Vũ này là nhất định phải xử lý. Mấu chốt là như thế nào mới có thể để cho Lân Hoàng cảm giác được thỏa mãn, đừng làm cho Lân Hoàng giận lây sang Lăng gia. Phòng khách phủ thành chủ, Lân Hoàng vẫn là một thân kim sáng long lánh, để cho người thấy không rõ khuôn mặt, cao ngồi ở chủ vị. Bọn người Tề Diễn, Lăng gia trưởng lão chỉ có thể ngồi ở vị trí dưới tay, đều là vẻ mặt cung kính. Coi như là thành chủ Tề Diễn, đối mặt Lân Hoàng chiến hoàng cấp cường giả như vậy, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Tuy sau lưng Tề Diễn có một ít hậu trường cường ngạnh, nhưng chiến hoàng cấp cường giả cũng không phải hắn một cái thành chủ nho nhỏ có thể đắc tội. Lân Hoàng đại nhân, thương thế trên người quý đồ đã khôi phục chưa? Lăng gia chấp pháp trưởng lão Lăng Công Ân cần hỏi thăm, bên người Lăng Công còn có mấy trưởng lão, cũng ở một bên cười nịnh nọt. Trong nội tâm bọn hắn sớm đem Lăng Vũ mắng giày vò, ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, rõ ràng trêu chọc đệ tử chiến hoàng, đem người khác đánh thành trọng thương, lại mưu đoạt tài sản, Lăng Vũ lúc nào trở nên như vậy rồi hả? Làm hại bọn hắn nguyên một đám nơm nớp lo sợ, coi chừng, e sợ cho Lân Hoàng một cái không khoái, toàn bộ Lăng gia bọn hắn đều chịu liên quan đến. Thương thế của Nhất Ngôn đã khôi phục, may mà không có gì trở ngại. Lân Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, thanh âm trầm thấp, hình như có chút ít không khoái hỏi thăm. Các người nói muốn xin chỉ thị Tuyết Hoàng, thư của Tuyết Hoàng đã tới chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Công cùng mấy vị trưởng lão thần sắc thoáng có chút xấu hổ. Trên thực tế sáng sớm hôm nay, bọn hắn đã nhận được thư tín của Tuyết Hoàng hồi phục. Nhưng mà ý tứ của Tuyết Hoàng lại là muốn bọn hắn mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng phải bảo vệ Lăng Vũ. Cách chương.